Vũ Thần Chúa Tể, chương 2448 Tư Tư Nguy Hiểm. Khóc Chuyện audio.com, Trần Thiếu Thiên giới cường giả bị ngươi giết, U Thiên Tuyết mấy người đều khiếp sợ bay xẹt tới, khó có thể tin nhìn một màn này, một cái thiên giới cao thủ chỉ đơn giản như vậy bị chém giết. Chuyện này, khó có thể tin, đây không phải là rất bình thường sao? Tần Trần sờ mũi một cái nói. Hắn không có, đột phá thánh cảnh thời điểm, thì có khả năng cùng Liễu Phượng Vũ bọn họ giao phong, hiện tại đột phá thánh cảnh, theo Tần Trần chém giết Liễu Phượng Vũ nữa cực kỳ đơn giản. Bình thường cay rắm, Đại Hắc Miêu xuất hiện tại Tần Trần trước người, quái dị nhìn Tần Trần, trong ánh mắt cũng có vẻ khiếp sợ. Ngươi không thấy được Liễu Phượng Vũ trên thân cổ phù sao? Nếu như ta không có, đoán sai, chắc là địa thánh cao thủ lưu lại khí tức tương đương với võ đế ý niệm ở lại một dạng võ giả trong cơ thể, dùng đến thủ hộ những gia hỏa này, nếu như không phải ngươi có liệt không thần ngân cái này đại thần thông, đại sát khí, dùng ngươi thực lực bây giờ muốn giết chết Liễu Phượng Vũ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đại Hắc Miêu nhắc nhở. Tần Trần gật đầu, hắn cũng công nhận Đại Hắc Miêu điểm nhìn, thật luận bổn nguyên mạnh yếu, hắn và Liễu Phượng Vũ chênh lệch cũng không lớn, thậm chí còn chưa chắc có Liễu Phượng Vũ mạnh như vậy, dù sao hắn chỉ là phàm thánh cảnh trung kỳ, mà Liễu Phượng Vũ đã là phàm thánh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Tần Trần linh hồn lực nhưng phải tại Liễu Phượng Vũ trên, lại thêm hắn liệt không thần ngân, mới có thể dễ dàng như vậy đem Liễu Phượng Vũ chém giết. Đương nhiên, cũng cùng nơi này là Thiên Vũ Đại Lục là hắn chiến trường chính có liên quan. Nếu không hắn muốn giết chết Liễu Phượng Vũ cũng không đơn giản như vậy. Sư phụ chúng ta hiện tại phải làm sao? Mạc Uyên Bạch lúc này dò hỏi. Còn có hai gã thiên giới cao thủ chúng ta muốn không nên chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích ngược lại không tệ cũng đừng làm cho hai người khác trốn thoát. Tần Trần cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng đột nhiên biến sắc kinh ngạc nói. Không đúng Tư Tư nàng. Lúc này, tại thần cấm chi địa mặt khác chi địa Tần Ma đã tới Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông chủ chỗ. Nồng nặc ma đạo khí thức bao phủ, Huyễn Ma Tông chủ trên thân tản ra mạnh mẽ khí thức dĩ nhiên bước vào thánh cảnh, nàng khẩn trương nhìn về phía trước bởi vì tiến nhập không được tế đàn, chỉ có thể nôn nóng nhìn trước mắt Tư Tư huyền phù ở một cái hắc sắc viên cầu trước trên thân chán phóng đáng sợ thánh cảnh khí thức. Trên thực tế Tư Tư so với nàng còn muốn sớm hơn đột phá thánh cảnh, nhưng Tư Tư tại sau khi đột phá, lại không có bất kỳ phản ứng, liên tục huyền phù tại quang cầu trên, trạng thái thập phần không ổn định mang trên mặt vẻ thống khổ. Người nào, đột nhiên, Huyễn Ma Tông chủ chợt quay đầu, liền thấy trong bóng tối, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là Tần Ma. Ngươi là, Huyễn Ma Tông chủ khiếp sợ nhìn Tần Ma, nàng có thể cảm nhận được Tần Ma trên thân đáng sợ, đây là một tên thánh cảnh cao thủ, hơn nữa còn là một tên tu luyện ma đạo thánh cảnh cao thủ, đồng thời tại Tần Ma trên thân, nàng vậy mà cảm thụ được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Cổ hơi thở này, đạo không rõ, nói không rõ, nàng phảng phất đã từng ở địa phương nào cảm thụ được qua tựa như. Người đến là ai? Khóc Chuyện audio.com. Huyễn Ma Tông chủ trên thân bộc phát ra nồng nặc sát cơ cắt gao nhìn chằm chằm Tần Ma ở loại địa phương này gặp được một cái như vậy ma đạo thánh cảnh cao thủ, để cho nàng làm sao không cảnh giác. Tần Ma mắt nhìn Huyễn Ma Tông chủ trong lòng khẽ động, hắn nhớ tới trước đây Thượng Quan Cổ Phong cùng Phong Thiếu Vũ nói tới Thượng Quan Hy Nhi có một sinh đôi muội muội gọi Thượng Quan Huyền Nhi, nếu như Thượng Quan Cổ Phong không có lừa hắn, mà hắn không có, đoán sai nói, chính là này Huyễn Ma Tông chủ. Bất quá lúc này Tần Ma lại không có quá nhiều tâm tư đặt ở Huyễn Ma Tông chủ trên thân, hắn trầm giọng nói. Ngươi chớ khẩn trương, ta là Tần Trần, Tư Tư nàng như thế nào đây? Ngươi là Tần Trần, Huyễn Ma Tông chủ trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tần Ma, khó trách nàng tại Tần Ma trên thân cảm thụ được một cổ có chút cảm giác quen thuộc nguyên lai là Tần Trần. Ngươi và Tư Tư làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Ma nhíu mày nói. Huyễn Ma Tông chủ do dự một chút lập tức đem trước chuyện phát sinh nói ra. Ngươi là nói Tư Tư có thể đi vào tế đàn này, mà ngươi tiến nhập không được. Hơn nữa còn là Tư Tư chủ động tới nơi này, Tần Ma mặt hơi biến sắc lập tức hướng đi tế đàn. Vù vù, trên tế đàn, đột nhiên tản mát ra một cổ đáng sợ ma lực trong nháy mắt đem Tần Ma cho đánh bay ra ngoài. Vô dụng, ngươi vào không được tế đàn này có một loại đặc thù ma đạo khí tức tự hồ chỉ có Tư Tư mới có thể đi vào. Huyễn Ma Tông chủ lắc đầu nói, nàng thử qua rất nhiều lần cũng không có cách nào, dưới cái nhìn của nàng, Tần Ma vậy cũng đồng dạng. Tần Ma khí sắc không gì sánh được tái nhợt trầm giọng nói. Tư Tư có phiền toái, không thể nào, Huyễn Ma Tông chủ cau mày. Tư Tư sau khi đi vào, dường như lấy được truyền thừa, đột phá đến thánh cảnh, mặc dù bây giờ trạng thái có chút kỳ quái, nhưng vậy cũng rất bình thường chứ. Người biết cái gì, Tần Ma khí sắc không gì sánh được xấu xí. ta và Tư Tư nhận đều là Uyên Ma chi chủ truyền thừa, tu luyện đều là luân hồi ma đạo, dựa theo đạo lý Tư Tư có thể đi vào tế đàn này, ta vậy cũng có thể đi vào, nhưng bây giờ ta lại vào không được Uyên Ma chi chủ người nào. Ngươi cho là hắn sẽ hảo tâm gì, đặc biệt để cho Tư Tư tới nơi này nhận truyền thừa, trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tần Ma nữa không hiểu qua Uyên Ma chi chủ, hắn tuy là cho mình và Tư Tư truyền thừa, nhưng là tại trên người hai người lưu lại hậu thủ, thí dụ đối phương liền lợi dụng Tư Tư đến kiềm chế qua hắn, chỉ bất quá Uyên Ma chi chủ cũng không biết hắn và Trần Tư Tư nhận thức, hơn nữa là như vậy quan hệ. Tần Ma căn bản không tin tưởng Huyễn Ma tông chủ sẽ hảo tâm gì. Mà ở Tần Ma nôn nóng thời điểm, trong tế đàn, Trần Tư Tư thân bên trên lập tức toát ra từng đạo quỷ dị hắc quang, tức khắc biểu hiện trên mặt biến được vô cùng thống khổ lên, trước mắt nàng quả cầu ánh sáng màu đen, chính một chút dung nhập trong cơ thể nàng, tại cải tạo thân thể nàng đồng thời, dường như cũng tại tranh đoạt Tư Tư thân thể. Kiệt kiệt kiệt, màu đen kia viên cầu bên trong tản mát ra từng đạo quỷ dị ba động, dường như ẩn chứa một loại tà ác ý thức. Không tốt, Tần Ma cùng Huyễn Ma tông chủ sắc mặt đại biến, này hắc sắc viên cầu rõ ràng muốn chiếm thân xác Tư Tư. Khóc chuyện audio.com, hai người điên cuồng xuất thủ tính toán xông vào trong tế đàn, nhưng tế đàn kia không gì sánh được kiên cố, vô luận hai người như thế nào liên thủ cũng đều không cách nào phá vỡ tế đàn này. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng bị bản thể Tần Trần cảm thụ được. Không được, Tư Tư gặp nguy hiểm, bên trong chiến trường cổ Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đi, chúng ta lập tức đi Tư Tư chỗ ấy. Tần Trần kinh sợ lên tiếng, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, nơi xa nổ bắn ra đến hai đạo kinh khủng lưu quang. Tần Trần tiểu tử cuối cùng tìm được các ngươi, lúc này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nhất đạo ù ù gầm lên tiếng ở trong thiên địa vang lên, Lăng Lục Lăng cùng Tu Thành Trạch hai người hóa thành kinh sợ hồng quang, nổ bắn ra tới, oanh một tiếng, trực tiếp đem Tần Trần mấy người một trước một sau bao vây lại, cả người nở rộ kinh khủng sát cơ. Khách chương.